cười cợt, nếu ngươi có khả năng tự sinh sản hậu đại thì chắc chắn có thể khiến phục chế mạnh hơn và đánh bại được ta. Nhưng tiếc là ngươi không có. Phất Lạp Địch Nặc đâu? Mau gọi chủ nhân của ngươi ra đây thăng cấp cho ngươi đi. Nếu không ta cũng chẳng thấy thú vị gì cả. Sở Thiên ngẩn ra. Hắn đang ở trước mặt Long Hoàng. Sao Long Hoàng lại không nhận ra? Một trận gió tuyết nổi lên. Sở Thiên nhìn thấy mái tóc trắng của mình, rồi khẽ cười. Thì ra hắn liên tục sử dụng thời gian lĩnh vực, hao tổn đến thần lực và tiềm lực sinh mệnh, biến thành bộ dạng của một lão đầu tử rồi. Này lão già, ngươi có vẻ rất giống Phất Lạp Địch Nặc, không phải là trưởng bối của hắn đấy chứ? Ha ha ha! Long Hoàng nhìn thấy Sở Thiên, nhưng không nhận ra. Sở Thiên nheo mắt cười, đừng hiểu lầm. Ta là bạn của nữ thần băng tuyết, không phải Phất Lạp Địch Nặc. Ông chủ của ta và A Mạt Kỳ đang trên đường tới đây. Anh Cách Lạp Mổ cũng rất biết phối hợp. Đối phó với ngươi chưa cần ông chủ ta ra tay. Nào, chúng ta tiếp tục. Nói rồi anh Cách Lạp Mổ lao về tấm lá chắn băng tuyết. Sẽ như ngươi mong muốn. Long Hoàng cũng lao vào trong. Sở Thiên thở phào, lập tức lấy đá liên lạc ra hết. A Mạt Kỳ, đóng băng thần công tượng cho vào nhẫn, ngươi lập tức đến đây mau, nếu không ta và anh Cách Lạp Mộ chết chắc. Đã hiểu, giọng A Mạt Kỳ cũng trở nên nghiêm trọng. Quốc mẫu, Mạch Khẳng Tích sao còn chưa ra tay? Sở Thiên vội vã hỏi, Hoàng Kim Long tộc đã sắp không kháng cự nổi nữa rồi, hắn mà còn không ra. Không phải Mạch Khẳng Tích không muốn ra tay, Hải Đế mặt mày ủ rũ, chỉ lên ngọn núi băng. Một khi rời khỏi ngọn núi đó là sinh mệnh và thần lực của hắn sẽ mất. Căn bản đánh không lại người ở ngoài kia. Thế tại sao không dụ kẻ địch lên núi? Sở Thiên hét. Không được. Mạch Khẳng Tích dặn ta không được để người đó đến gần. Nếu không cái mông. Sở Thiên giận quá mất khôn. Đây là lúc nào rồi? Không có Mạch Khẳng Tích trợ giúp. Chúng ta sẽ chết hết. Đúng lúc này, chiến cục bắt đầu có sự nghiêng lệch. Vốn dĩ, Hoàng Kim Long tộc dựa vào tấm lá chắn và thực lực chắc việt của chính mình vững vàng áp chế được sự tấn công của Cự Long tộc. Nhưng bây giờ Long Hoàng xuất hiện rồi, hơn nữa lại là Long Hoàng có tam trùng thần lực. Anh Cách Lạp Mộ tuy có thể tạm thời tự bảo vệ mình dưới bàn tay của Long Hoàng, nhưng cũng chỉ là tự bảo vệ. Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức nhàn hạ đến mức thỉnh thoảng còn tập kích được Hoàng Kim Long tộc đang bảo vệ tấm lá chắn. Long Hoàng ra tay, trước mắt. Thương vong của Hoàng Kim Long tộc đã nhiều hơn rất nhiều. Mạch Khẳng Tích sợ chết. Điều này là không thể. Người dám đi tập kích chúng thần còn sợ gì? Vô tình vô nghĩa. Càng không thể nào. Người vì vợ đóng băng chính mình nghìn năm. Có thể không quan tâm đến sự sống chết của người cùng tộc sao? Ánh mắt Sở Thiên chuyển qua núi băng. Lý do khiến Mạch Khẳng Tích không ra tay cũng chỉ còn bí mật của ngọn núi kia thôi. Phất Lạp Địch Nặc. Sao ngươi lại già đi thế kia? Hải Đế nãy giờ luôn bận rộn cuối cùng cũng nhận lúc này phát hiện ra nét khác biệt của Sở Thiên. Tiềm lực sinh mệnh tổn hao quá nhiều. Sở Thiên trả lời, rồi cau mày nhìn mấy long thần vệ đang xông tới. Ta không thể ra tay được nữa rồi. Tiềm lực sinh mệnh của ta không cho phép ta sử dụng lĩnh vực nữa. Ta hiểu rồi. Hải Đế hóa ra một cây pháp trượng bằng băng, với danh nghĩa của ta. Băng tuyết phong ấn. Tuy chỉ là nhị trùng thần lực nhưng Hải Đế dù sao cũng có thần cách của nữ thần băng tuyết. Trong cơn hàn phong, mấy con long thần vệ biến thành tượng băng. Hải Đế mệt mỏi ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Phất Lạp Địch Nặc, từ sáng ta liên tục duy trì lá chắn băng tuyết. Giờ thần lực còn lại không nhiều nữa. Sở Thiên ngửa mặt lên than trời. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện đi. Hy vọng có thần nào đó hồi sinh đến cứu chúng ta. Hiện tại anh Cách Lạp Mộ đang bị bao vây. Chỉ có thể giữ mạng cho chính mình. Hoàng Kim Long tộc đều đang kháng cự lại Cự Long tộc. Còn đệ đệ của Mạch Khẳng Tích đang đối phó với Long thần vệ ở dưới chân núi băng. Vì thế không còn ai có thể bảo vệ cho Sở Thiên và Hải Đế nữa. Hải Đế lập cập đứng dậy. Để tay lên viên đá nham thạch băng tuyết. Phất Lạp Địch Nặc. Đỡ ta, muốn chết sao? Còn truyền thần lực nữa là hết sạch đấy. Sở Thiên cuống cuồng kéo Hải Đế ra khỏi đá nham thạch. Không được, nếu không có thần lực lá chắn băng tuyết sẽ không thể chống lại được với cự long cấp cao ngoài kia. Hải Đế lại ấn tay vào viên đá. Lần này Sở Thiên không ngăn nữa mà chỉ lên ngọn núi băng chửi, Mạch Khẳng Tích, tên khốn nhà ngươi có phải là đàn ông không hả? Để vợ mình và huynh đệ liều mạng, còn mình thì trốn trên núi. Bỗng, có mấy con cự long thò đầu vào trong lá chắn xong thì mặt tái mét chui ra. Lẽ nào Mạch Khẳng Tích ra tay rồi? Nhìn thấy vậy, Sở Thiên vui mừng. Nhưng đáng tiếc, ra tay không phải Mạch Khẳng Tích mà là hai người ở ngoài tấm lá chắn. Lừ gơ ào, tiếng rồng kêu lên không ngớt, đều là tiếng kêu thảm thiết. Hàng vạn con cự long từ bỏ việc tấn công lá chắn băng tuyết, chạy bán mạng lên trời, còn phát ra ma pháp bảo mệnh mạnh nhất. Thì ta là Mạc Phỉ Đặc và đối thủ của hắn bắt đầu rồi. Không ai nhìn rõ hai người họ, chỉ nghe thấy một tiếng thét. Ngay cả lá chắn băng tuyết cũng bị thần lực của hai người kia làm chấn động phá vỡ tạo nên một lỗ hổng. Phụt, Hải Đế tương liên với lá chắn bỗng thổ huyết, mệt nhọc nằm trên đá nham thạch. Sau khi xác định Hải Đế không sao, Sở Thiên nhìn qua lỗ hổng thấy Mạc Phỉ Đặc và đối thủ. Gương mặt nhỏ bé của Mạc Phỉ Đặc vẫn lạnh lùng, trên đó là một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Đối thủ của hắn dung mạo bình thường, khí thế không rõ ràng, điều duy nhất khiến người khác nhớ đó là cái đầu chọc lốc. Chọc đầu, khốn kiếp, quả nhiên là Hắc Ám thần tộc. Sở Thiên nhớ đến bức tượng duy nhất khiến hắn nhớ mà hắn đã thấy ở Hắc Ám thần điện. Mạc Phỉ Đặc, ngươi khiến ta quá thất vọng. Tên chọc đầu chắp tay ra sau lưng, nhìn Mạc Phỉ Đặc một cách khinh miệt. Sát kiếp thần một vạn năm trước đi đâu rồi? Ha ha, không có tứ trùng thần lực, không có truyền thuộc lĩnh vực. Ngươi tưởng có thể mượn lĩnh vực của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc là có thể thắng ta sao? Lĩnh vực của ta bị phong ấn rồi, ngươi thì sao? Khặc khặc. Mạc Phỉ Đặc cũng chế giễu, đối thủ của Bảo Uy Nhị ở A Cổ Lạp Sơn là ngươi phải không? Chịu một đòn kích ba chạc của mỹ nhân ngư đó, thần lực của người còn lại được bao nhiêu? Vẫn còn tứ trùng sao? Dù ta chỉ còn tam trùng đỉnh phong cũng đủ để giết ngươi rồi. Lá chắn di chuyển, lỗ hổng cũng biến mất. Sở Thiên không nhìn thấy kết quả, nhưng hắn nheo mắt lại cười. Đoạn đối thoại vừa rồi tuy ngắn nhưng Sở Thiên vẫn nghe được một số tin có ích. Không lẽ tên chọc đầu đó trọng thương, giờ chỉ còn tam trùng thần lực. Sở Thiên bất giác nắm chặt lấy quả đồ thần lôi cuối cùng. Quốc mẫu, Hoàng Kim Long tộc có tử sĩ không? Tìm một người đem cái này ra ngoài dẫn nổ. Hải Đế lắc đầu, Hoàng Kim Long tộc chưa bao giờ có tử sĩ, họ không để đồng bào của mình đi chết đâu. Sở Thiên chép miệng. Vậy thì hết cách rồi. Khí tức của hai người ngoài kia quá mạnh, người bình thường không thể tiếp cận được. Vì thế cần một cao thủ thần cấp cầm đồ thần lôi đi tự phát nổ. Loại tử sĩ này tạm thời lại không có. May mà đại quân cự long bị dọa cho chạy lên trời. Long thần vệ có A Hoàng Kim Long tộc đối phó, còn Long Hoàng thì bị vây chặt. Vì thế tạm thời không nguy hiểm. Điện hạ, điện hạ. Bỗng mấy con cự long lao về tấm lá chắn. Sở Thiên cười khổ, nắm chắc lưỡi đao tài quyết và đồ thần lôi đứng dậy. Lão tử ở đây, ai muốn chết thì lại đây. Đừng hiểu lầm, đừng động thủ. Cự long dẫn đầu biến thành hình người, nhăn nhó, điện hạ, là ta. Phất La Đa. Sở Thiên chĩa lưỡi đao tài quyết về Phất La Đa hết. A Cổ Lạp Sơn hết người rồi sao mà để mấy tên vô dụng nhà ngươi đến nộp mạng. Hừ, các ngươi lên hết đi. Phất La Đa nhìn mái tóc dài màu trắng của Sở Thiên, cười khổ, điện hạ đừng gây rắc rối nữa. Ta là đại trưởng lão của nghị hội A Cổ Lạp Sơn, có tư cách xem mật tông. Ta biết hình dạng ngài bây giờ là dùng Long Hoàng lĩnh vực quá độ, tổn hao quá nhiều tiềm lực sinh mệnh. Sở Thiên hạ lưỡi đao tài quyết xuống, nhìn Phất La Đa nghi ngờ. Điện hạ đừng hiểu nhầm. Bọn ta đến cùng đánh trận với điện hạ. Bọn ta đều là trưởng lão của nghị hội tối cao. Mấy người khác gật đầu, rồi đồng thời quỳ xuống. Phất La Đa nghẹn ngào, cầu xin bệ hạ cứu giúp cự long tộc. Bảo ta cứu cự long tộc. Sở Thiên bật cười. các người tìm nhầm người rồi, Long Hoàng ở ngoài kia kìa. Đó không phải Long Hoàng. Phất La Đa cười gượng, Long Hoàng thật sự đã chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Long Hoàng chết rồi, Long Hoàng chết rồi. Sở Thiên kinh ngạc, chỉ lá chắn băng tuyết. Vừa rồi ta còn thấy hắn, giờ hắn đang đánh nhau với anh Cách Lạp mộ bên trong đó. Đó không phải Long Hoàng bệ hạ. Phất La Đa khóc lóc, không tin ngài nhìn mắt hắn, mắt của bệ hạ màu hoàng kim, hắn của hắn màu đen. Sở Thiên trầm ngâm một lúc, cho ta biết A Cổ Lạp Sơn đã xảy ra chuyện gì. Cũng may mồm miệng Phất La Đa cũng nhanh nhẹn, Sở Thiên rất nhanh đã hiểu được chân tướng sự việc. Từ sau khi bị Sở Thiên pháo kích phải Phong Sơn, nghị hội tối cao của A Cổ Lạp Sơn bắt đầu lên án Long Hoàng. Đa số các trưởng lão đều tán đồng việc bãi miễn Long Hoàng, nhưng có một vấn đề, ai làm Long Hoàng mới? Nếu ở trái đất thì dựa vào chế độ nghị hội mà cự Long tộc đặt ra hàng vạn năm nay, họ không cần hoàng đế, thực hiện dân chủ cũng được. Nhưng đây lại là huyễn thú đại lục. Huyễn thú đại lục cường giả vi tôn. Long Hoàng ngoài việc được hưởng sự vinh quang vạn người sùng bái ra cũng gánh vác an nguy của cự Long tộc. Một khi tin tức cự Long tộc không có Long Hoàng bị truyền ra ngoài, e là ngày hôm sau là có ngũ tư của thành Hoàng Kim đã đánh đến cửa rồi. Vì thế A Cổ Lạp Sơn nhất thiết phải có một Long Hoàng cường mạnh. Nhưng giờ Long Hoàng phạm tội, còn nội tộc cự Long lại không có Long thần huyết mạch thuần chủng nào khác. Vậy là các trưởng lão của nghị hội tối cao A Cổ Lạp Sơn chia thành hai phái. Một bên chủ trương ủng hộ Long Hoàng, bên kia thì nhất quyết bãi miễn. Đúng lúc khi hai bên tranh đấu không thể hòa giải thì một tên chọc đầu tìm đến đòi Long Hoàng giao ra lời nguyền tử thần. Nhưng vì Sở Thiên mà Long Hoàng đã coi lời nguyền tử thần là mật bảo của Long tộc, không muốn giao ra, thế là chiến tranh nổ ra. Thực lực của tên đầu chọc khiến A Cổ Lạp Sơn thất bại thảm hại. Đúng lúc A Cổ Lạp Sơn định giao ra lời nguyền tử thần ra thì Bảo Uy Nhị xuất hiện. Lại một trận chiến nữa, A Cổ Lạp Sơn đáng thương suýt chút nữa thì bị san thành bình địa. Cuối cùng tên đầu chọc bị trúng một kích. Nói đến đây, Phất La Đa thở dài, ải bọn ta tưởng rằng tên đầu chọc đó chết rồi, nhưng không ngờ mười mấy ngày trước hắn quay lại A Cổ Lạp Sơn, còn giết cả bệ hạ. Tim Sở Thiên bỗng đập thình thịch, nghĩ bụng, Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức bệ hạ, huynh đệ ta xin lỗi, bệ hạ ở dưới địa ngục đừng oán ta. Tại sao tên chọc đó dám quay lại A Cổ Lạp Sơn, nguyên nhân e là chỉ có Sở Thiên biết. Vì Sở đại thiếu gia đã đưa Bảo Uy Nhĩ đến địa ngục mà. Không có đối thủ, tên chọc người ta đương nhiên việc gì cũng dám làm. Phất La Đa nói tiếp, ta và mấy vị trưởng lão khác cùng chứng kiến Long Hoàng bệ hạ chết. Nhưng không biết tên chọc làm gì trên người bệ hạ, khiến bệ hạ sống lại. Nhưng đã không còn là bệ hạ thực sự nữa. Bệ hạ quên hết mọi chuyện, thậm chí cả ta cũng không nhận ra nữa. Sở Thiên bừng tỉnh. Chả trách mà Long Hoàng không nhận ra mình, thì ra là biến thành người khác rồi. Thế tại sao các ngươi tấn công cực địa băng nguyên? Ta cũng đâu có muốn. Sau lần trước, nguyên khí của tộc bọn ta tổn thương nặng nề. Dù có thủ với Hoàng Kim Long tộc cũng không thể chọn lúc này mà tuyên chiến. Phất La Đa nhìn Hải Đế rồi nói, đây đều là lệnh của Long Hoàng già. Bất cứ ai dám kháng lệnh đều bị hắn và tên chọc giết. Nói rồi Phất La Đa dập đầu, điện hạ, hãy nể tình huyết mạch Long Thần, cứu A Cổ Lạp Sơn. Ngươi bảo ta phải cứu thế nào đây? Giờ bộ dạng ta ngươi cũng thấy rồi, đến mạng của mình cũng sắp không giữ được rồi. Điện hạ, ta nhìn thấy rồi, đệ đệ Mặc Phỉ Đặc của ngài khá cân bằng với tên chọc. Chỉ cần ngài gọi A Mạt Kỳ cùng anh Cách Lạp Mỗ liên thủ, nhất định sẽ đánh bại được Long Hoàng già. Phất La Đa khẩn cầu Sở Thiên, ta đã định bỏ trốn rồi. Sở Thiên lại bắt đầu rồi, thực lực của tên chọc và Long Hoàng giả các ngươi cũng biết rồi, ta không muốn liều mạng với chúng. Cũng được, chỉ cần điện hạ chịu giúp, A Cổ Lạp Sơn nguyện trả bất cứ giá nào. Phất La Đa cắn môi, thôi được, bản điện hạ cũng cố giúp ngươi một lần. Sở Thiên nheo mắt, giờ còn bao nhiêu cự long nghe lời trưởng lão các ngươi? Nếu Long Hoàng giả chết, ta có thể lệnh cho mọi cự long, nếu hắn không chết, đến một cự long các ngươi cũng không ra lệnh được, phải không? Sở Thiên nhếch mép. Ông chủ, ta đến rồi. Trên chiến trường bỗng vang lên tiếng của A Mạt Kỳ. Sở Thiên vui mừng. Phất La Đa, ngươi đi bảo A Mạt Kỳ vào trong lá trắng băng tuyết giúp anh cách lạp mộ. Phất La Đa chần chừ một chút rồi cùng mấy vị trưởng lão đi. Sở Thiên thở phào, ngồi xuống bên cạnh Hải Đế, cười. Quốc mẫu, không sao rồi. Có Mặc Phỉ Đặc, anh cách lạp mộ và A Mạt Kỳ thì chúng ta thắng chắc. Mong là như vậy. Hải Đế ưu tư nói, nhưng ta cứ cảm giác có gì đó không đúng. Tiếng rồng gầm, tiếng ưng kêu đồng thời vang lên, lá chắn băng tuyết bắt đầu rung chuyển dữ dội. Không hay rồi, thần lực trong lá chắn quá mạnh, sắp nổ rồi. Hải Đế kéo chạy đến phía chân núi băng. Xoẹt xoẹt, tấm lá chắn vỡ tan thành trăm nghìn mảnh bắn ra tứ phía. Rồi, huỳnh một tiếng, mọi thứ biến mất. Lúc này quanh cảnh cả chiến trường xuất hiện trước mặt Sở Thiên. Trên trời là các long tộc đang tránh dư chấn của cuộc chiến đấu. Khí tức mạnh mẽ khiến chúng đến dục vọng chiến đấu cũng không còn nữa. Trên mặt băng, Mặc Phỉ Đặc và tên chọc nhanh đến mức nhìn không rõ được hình dáng nữa. Long Hoàng giả và hai vị ma thú đánh đến kinh thiên động địa. Sự tiêu tan của lá chắn băng tuyết lúc nãy cũng là do dư chấn của cuộc chiến gây ra. Anh cách lạp mộ đã biến thành hỗn huyết long, A Mạt Kỳ cũng mở rộng 8 chiếc cánh ưng, cây kích của chiến thần không ngừng quay trên tay. Binh khí của chiến thần, sắc mặt Long Hoàng tối lại, tăng thêm vài phần chăm sóc cho A Mạt Kỳ. Lúc ấy, tên chọc phát hiện lá chắn băng tuyết đã biến mất thì cười một cách cổ quái, rồi bỏ lại Mặc Phỉ Đặc, lao về núi băng. Mạch Khẳng Tích, giao nó ra đây thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cát Nặc Tỷ Lợi, đối thủ của ngươi là ta. Mặc Phỉ Đặc đuổi theo đằng sau. Cút ra, lão tử không có thời gian cho ngươi. Tên chọc Cát Nặc Tỷ Lợi liên tiếp xuất chiêu, tạm thời làm giảm tốc độ của Mặc Phỉ Đặc, rồi lại xông đến ngọn núi băng. Hải Đế kêu lên kinh hãi, tất cả Hoàng Kim Long tộc hãy chặn người kia lại. Mấy con Hoàng Kim Long lao tới, nhưng tốc độ Cát Nặc Tỷ Lợi không hề thay đổi. Trên người phát ra vài đường cong kỳ dị, lách qua được mọi Hoàng Kim Long, đồng thời khoảng cách với núi băng ngày càng gần. Sở Thiên cũng thấy Mạch Khẳng Tích đang gặp nguy hiểm, nhìn qua tình hình ở chỗ Long Hoàng, rồi hét, anh cách lạp mộ, ngăn hắn lại. Anh cách lạp mộ để Long Hoàng lại cho A Mạt Kỳ rồi bay ra chặn Cát Nặc Tỷ Lợi. Mặc Phỉ Đặc hét lớn. Anh cách lạp mộ, tránh ra, ngươi không chặn được hắn đâu. Mặc Phỉ Đặc cảnh cáo đã quá muộn, Cát Nặc Tỷ Lợi không hề có ý vòng qua mà thu thanh đao răng cưa lại, thuận thế đẩy ra. Lĩnh vực, hủy diệt. Lĩnh vực, phục chế. Anh cách lạp mộ cũng không chịu kém cạnh, trước mắt, hai lĩnh vực màu đỏ rực đâm vào nhau. Huỳnh, anh cách lạp mộ rơi, tên chọc tiếp tục tiến lên. Sở Thiên nheo mắt. Hết, A Mạt Kỳ, ngăn hắn lại. Mặc Phỉ Đặc, Long Hoàng giao cho ngươi. Hiện giờ duy chỉ có A Mạt Kỳ là có thể đuổi được Cát Nặc Tỷ Lợi. A Mạt Kỳ nháy mắt đã đến trước mặt Cát Nặc Tỷ Lợi. Có kinh nghiệm của anh cách lạp mộ, A Mạt Kỳ không đối diện thẳng với tên chọc mà dùng kích chiến thần tấn công Cát Nặc Tỷ Lợi từ phía bên. Và lúc ấy, Mặc Phỉ Đặc cũng đã tiếp chiến cùng Long Hoàng. Trả giá với việc anh cách lạp mộ bị trọng thương, cuối cùng thì cũng chặn được Cát Nặc Tỷ Lợi. Lúc này, A Mạt Kỳ đang miễn cưỡng chống trả lại sự tấn công của Cát Nặc Tỷ Lợi. Còn Mặc Phỉ Đặc muốn giết Long Hoàng đã hơi yếu cũng cần một thời gian chiến cục, rơi vào sự cân bằng ngắn ngủi. Sở Thiên không dám dùng thần lực, chỉ có thể dùng hai chân chạy thục mạng đến bên anh cách lạp mộ để kiểm tra thương thế cho ma sủng. Ông chủ, đừng lãng phí thần lực cho ta. Anh cách lạp mộ cuộn mình lại, thân thể dài hơn 100 mét có chút lệch lạc. Ông chủ ta đây không có thần lực cũng có thể cứu người. Vết thương của anh cách lạp mộ vô cùng quái dị, vừa rồi hắn bị lửa tấn công, nhưng trên người hắn không phải vết lửa thiêu mà là một mảng thối rữa. Sở Thiên cau mày, thấy Mặc Phỉ Đặc vẫn còn sức lực bèn hỏi, lĩnh vực của tên chọc đấy có thuộc tính gì? Cát Nặc Tỷ Lợi là thần hủy diệt. Mạc Phỉ Đặc vừa tăng cường tấn công Long Hoàng, vừa trả lời. Lĩnh vực hủy diệt của hắn làm tan rã trật tự nguyên tố. Trong lĩnh vực của hắn, thần không thể tập hợp nguyên tố được. Cũng giống như lửa địa ngục của ta, là biến chủng cấp cao của lĩnh vực hỏa hệ. Sở Thiên cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Sự giải thích của Mạc Phỉ Đặc nếu dịch sang thành kỹ thuật hiện đại thì chính là dùng nhiệt độ cao kích thích phân tử và nguyên tử dao động mạnh, từ đó thay đổi thuộc tính vật chất. Nghĩ tới đây, Sở Thiên nheo mắt cười. Vì dù biến thế nào thì cũng đều là vết thương do bỏng. Điều duy nhất không thể xác định là vết thương bỏng do thần lực liệu có chữa được bằng kỹ thuật trị liệu thú y không? Khốn kiếp, liều vậy? Sở đại thiếu gia đánh bạc thành tính, dường như qua lại bộ dạng hồi đầu đến huyễn thú đại lục. Lấy ra bình chữa bỏng trong nhẫn không gian bôi lên người anh cách lạp mộ. Thế nào? Có hiệu quả không? Một lúc sau, anh cách lạp mộ lắc đầu. Có tác dụng, nhưng tốc độ rất chậm. Có tác dụng là được rồi. Sở Thiên có thêm chút tự tin. May mà Sở Thiên hay nghĩ cẩn tắc vô áy náy, nên luôn chuẩn bị đủ thứ trên người. Hắn lại lấy ra vài cái tổ ong đen, nhét vào miệng anh cách lạp mộ, dùng thần lực cắn vụn ra, đừng nuốt. Nhai vài cái, anh cách lạp mộ nôn ra một đống chất bầy nhầy đen xì. Sở Thiên cũng không sợ bẩn, tiếp tục thoa thuốc lên vết thương, rồi bắt đầu đợi. 1 phút, vết thương thu nhỏ lại. 2 phút, vết thương dần liền. 3 phút, vết thương lành. Khốn kiếp, ông chủ thật là giỏi. Anh cách lạp mộ vốn nho nhã cũng không kìm được mà chửi thề một câu. Chết tiệt, thuật thượng cổ tế tự đến vết thương do thần lực gây ra cũng chữa được. Sở Thiên cười hăng hắc, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói cửa miệng của Tiểu Hùng Miêu. Phát tài rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, quá độ từ bác sĩ thú y lên thần y, quả thật Sở Thiên phát tài rồi. Giữa các cao thủ trên hoan thú đại lục có một định luật cổ quái, đó chính là có bao nhiêu loại vết thương thì có bấy nhiêu phương pháp trị liệu. Còn Sở Thiên vì có thể không quan tâm đến đẳng cấp chức nghiệp nên có mọi thứ ngày hôm nay. Mà lúc này đây, hình như định luật này đang phát huy tác dụng trong trận chiến của thần. Ví dụ như tổ ong đen có tác dụng đặc biệt với vết thương do bỏng, chỉ cần dùng thần lực quấy trộn nó lên thành thuốc là có thể trị thương cho anh cách lạp mộ. Phát hiện này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Sở Thiên, thánh thần đại tế tử cấp 10 sau này, địch áo trong tác phẩm, sư phụ của ta, đã viết như sau. Trong trận chiến ở cực địa băng nguyên, sư phụ Phất Lạp Địch Nặc Điện Hà của ta đã ngộ ra được ý nghĩa sâu xa của thuật thượng cổ tế tử. Từ đó, đã ban phúc cho không biết bao nhiêu thú thần. Nếu như không phải đang trong trận chiến thì Sở Thiên quả thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Hắn leo lên được địa vị như ngày hôm nay là dựa vào y thuật thú y và thủ đoạn lừa lọc vô sỉ. Đến nay sự thực chứng minh, Sở đại thiếu gia đã có tư cách lừa thú thần rồi. Anh cách lạp mộ có rất nhiều vết thương. Sở Thiên vừa chỉ thương cho anh cách lạp mộ vừa cười ngốc. Hắc hắc, anh cách lạp mộ, sau này ông chủ không bắt nạt ma thú nữa. Như thế không thú vị. Sau này, mục tiêu của chúng ta là thú thần. Nữ thần tỷ tỷ, hãy làm cho thú thần bị thương hết đi. Đặc biệt là mỹ nhân ngư đó. Khốn kiếp, sau này phí trị liệu của mỹ nhân ngư phải tăng gấp đôi. Anh cách lạp mộ nhìn bộ dạng của Sở Thiên mà giờ khóc giờ cười. Vết thương đang dần khỏi, tinh thần hắn cũng tốt lên nhiều. Cái gì mà thí thần thất hải thù? Sở Thiên càng nghĩ càng phấn khích. Xa lộ, không phải cá mập đấy chứ. Chẹp chẹp, thịt cá mập là cực phẩm đàn ông thích nhất đấy. Thịt của thần cá mập. Có lẽ có thể biến thái dám thành đàn ông. Sở Thiên hoàn toàn rơi vào chốn hoang tưởng về tiền đồ rực rỡ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Còn có A Tư Nặc, nhện. Anh cách lạp mộ không nhịn được nữa, biến nhanh thành hình người. Ông chủ, ta khỏe rồi, đối phó kẻ nào trước? Sở Thiên lắc mạnh đầu, kéo thần trí từ chốn mộng tưởng về, quan sát xung quanh rồi nói. Có lẽ Mạc Phỉ Đặc chắc thắng, ngươi đi giúp A Mạt Kỳ đi. Nói rồi Sở đại thiếu gia trở lại chỗ Hải đế, nhẹ nhõm ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ về tiền đồ sáng lạn của mình. Anh Cách Lạp Mũ và A Mạt Kỳ không cần phải đánh bại tên trọc, chỉ cần kéo dài đến khi Mặc Phỉ Đặc thắng là mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó là Bảo Mạch Khẳng Tích cứu Sắt Lâm Na, rồi sinh con, rồi lừa gạt thú thần. Nghĩ tiếp, Sở Thiên lại có xu hướng cười ngốc nghếch. Đáng tiếc, hiện thực lúc nào cũng khác với tưởng tượng. Mắt xích mà Sở Thiên nghĩ nắm chắc nhất, giờ lại có vấn đề Mặc Phỉ Đặc. Thực lực của Long Hoàng giả chỉ là tam trùng trung cấp, hoàn toàn không phải đối thủ của Mặc Phỉ Đặc. Long Hoàng lĩnh vực và địa ngục song trùng lĩnh vực lại ở hai đẳng cấp khác hẳn, vì thế có vẻ như Mặc Phỉ Đặc thắng chắc rồi. Nhưng lúc này lại phát sinh khác thường. Long Hoàng bỗng dang rộng hai tay, không hề có bất cứ sự phòng ngự nào trước sự tấn công của Mặc Phỉ Đặc. Mặc Phỉ Đặc, ngươi dám giết ta không? Hừ, có gì không dám. Vậy thì tới đi, ta đứng đây đợi ngươi giết. Long Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn Mặc Phỉ Đặc cười, đầy vẻ ung dung chờ chết. Thích tàn sát không có đồng nghĩa với ngu xuẩn, Mặc Phỉ Đặc cười nhà, kéo dài khoảng cách với Long Hoàng rồi bắt đầu triển khai một trong số các lĩnh vực của mình, địa ngục hỏa. À, bị lửa địa ngục thiêu đốt, Long Hoàng cúi gập người kêu thảm thiết. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Mặc Phỉ Đặc cười độc ác, hắn vẫn giữ khoảng cách, không ngừng thiêu đốt Long Hoàng bằng địa ngục hỏa. Từng chút một, thân thể Long Hoàng bắt đầu cháy đen. Chẳng lẽ hắn muốn chết thật? Sở Thiên bên ngoài sững người, vẫn là Mặc Phỉ Đặc không hổ là thần sát kiếp, ra tay không chút lưu tình, dùng lửa thiêu hắn, một chút thương xót cũng không có.